Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ nhìn người nhà thai phụ vui mừng như vậy, cũng cảm thấy may mắn thay bọn họ, không kiềm lòng được mà nói thêm một câu, may mà các người đưa đến kịp thời, nếu không, lần này nguy hiểm rồi. Chồng của Đàm Cẩm Di nghe vậy, vội vàng nói. Đúng vậy, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Sau đó, Đàm Cẩm Di được đẩy ra, nhìn thấy Đàm Cẩm Di vẫn còn sống và hai đứa nhỏ đáng yêu đều bình an khỏe mạnh Giáng sinh. Tất cả mọi người trong phòng livestream đều thở phào nhẹ nhõm, và càng nhìn những sinh mệnh nhỏ này, họ càng cảm thấy sinh mệnh thật đáng trân quý. Vừa nãy nghe người tài xế kể lại, chồng của Đàm Cẩm Di đã biết lần này là Kỳ Giao Quang đã giúp đỡ rất nhiều, cũng là Kỳ Giao Quang gọi điện thoại cho anh ta. Nhưng lúc đó vì quá lo lắng cho vợ con nên chưa kịp nói lời cảm ơn. Lúc này, khi mọi chuyện đều đã trần ai lạc định, anh mới có tâm trạng hướng về phía Kỳ Giao Quang biểu đạt sự cảm kích của mình nói. Cô chính là cha mẹ tái sinh của con tôi, đại sư, đợi Cẩm Di khỏe hơn một chút, chúng tôi sẽ đến tìm cô. Không sao, chỉ cần người không sao là được. Đạo quan luôn ở đó chào đón các người. Cứ để cô ấy và hai đứa nhỏ từ từ tĩnh dưỡng cho thật tốt. Không cần vội, Kỳ Giao Quang mỉm cười nói. Đồng thời, phòng cấp cứu bên kia cũng được mở ra. Tuy người được đẩy ra toàn thân đều quấn băng, nhưng trong cái rủi vẫn có cái may. May mắn là, người vẫn còn tồn tại. Chỉ cần còn tồn tại là có thể đủ chiến thắng hết thảy. Ngắt kết nối, mọi người vẫn chưa hoàn hồn. Vừa nãy thật sự sợ C, H, E, T tôi rồi. Tôi thật sự rất sợ xảy ra chuyện. Phòng livestream của Kỳ Đại Sư quả nhiên kích thích. May mà tôi có một trái tim khỏe mạnh. Chuyện này tôi hỏi thật. Hành động của Kỳ Sư có được tính là tiết lộ thiên cơ không? Rốt cuộc đây cũng là mạng người. Hơn nữa không phải chỉ có một. Đương nhiên là có được tính. Kỳ Giao Quang liếc nhìn thiên lôi cảnh báo cách đó không xa. Xung quanh đều bị đánh cháy đen. Nhan chị vừa nãy suýt chút nữa bị dọa CS, E, T. Một tia sét lớn như vậy, suýt chút nữa đánh trúng bọn họ. Vậy mà lại chỉ đổi lấy một cái bình tĩnh liếc mắt của Kỳ Giao Quang, như thể chuyện chả liên quan gì đến mình. Chả lẽ, bởi vì đã quá quen thuộc. Được rồi, chúng ta tiếp tục chọn, đây là người cuối cùng của hôm nay. Kỳ Giao Quang vui vẻ nói, cách chương.